Thái tử Phi phá án như thần. Chương 129, điện hạ của họ khi nào lại trở nên khó tính như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì một suy nghĩ này mà Chu Vân Khắc bất ngờ cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, sau khi nữ tử trước mặt nghiêm túc giúp anh bôi thuốc xong, cô liền thu tay lại, không hề lưỡng lự, cũng không xảy ra việc, vô tình chạm vào cổ tay anh. Như anh tưởng tượng, ngón tay phải của Chu Vân Khắc vốn vẫn đang nâng lên không tự chủ được khẽ run rẩy. Trong lòng bất chợt lan tỏa một cảm giác trống rỗng không thể nói rõ. Lúc này anh mới lấy lại được chút tỉnh táo, nghĩ về những suy nghĩ vừa rồi của mình, không khỏi bật cười nhẹ. Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên anh biết rằng mình cũng có thể có những suy nghĩ ngớ ngẩn và vô căn cứ đến vậy. Thậm chí còn cảm thấy lo lắng vì điều đó. Anh suýt chút nữa đã nghi ngờ rằng bản thân có phải vừa bị ma quỷ nhập vào hay không. Sau khi cất lọ thuốc đi, Tô Lưu Nguyệt nhìn thấy Chu Vân Khắc vẫn còn đang nâng tay phải, cúi đầu dường như cười mà không, ánh mắt lơ đãng, không khỏi ngạc nhiên gọi: "Điện hạ, tên này sao đột nhiên lại như bị tẩu hỏa nhập ma vậy? Chẳng lẽ trên lưỡi dao đó có bôi thuốc ảo giác khiến anh trở nên không bình thường?" Chu Vân Khắc như vừa tỉnh mộng, khẽ ho một tiếng, ban đầu định thu tay về, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác không cam lòng. Anh ngập ngừng, rồi nói khẽ: "Vết thương còn chỗ chưa được bôi thuốc." Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, vừa rồi cô đã cẩn thận, cố gắng phủ đều thuốc lên mọi chỗ. Chu Vân Khắc lại ngập ngừng, rồi nói khẽ: "Khi hắn thu dao lại, còn quẹt qua cánh tay của ta, có lẽ ở gần vết thương lớn kia, còn vết thương nữa sao, nhưng những chỗ khác trên tay anh ta đều bị che kín mà." Tô Lưu Nguyệt bối rối nhìn vào vết thương của anh thêm vài lần, cuối cùng không thể nhịn được, một lần nữa đưa tay đỡ lấy cánh tay phải của anh, lẩm bẩm: "Ngài nâng cao lên một chút, ta không nhìn rõ." Vị tướng bên cạnh đã kinh ngạc đến nỗi miệng há rộng đủ để nuốt cả rổ trứng gà. Đây có phải là vị điện hạ mà trừ khi bị thương nặng đến mức nguy hiểm, nếu không thì nhất quyết không cho quân y lại gần sao? Với bọn họ, những người đã quen nơi xa trường, vết thương trên cánh tay của điện hạ thì có đáng gì? Chỉ như vết chảy xước khi ngã đối với người bình thường thôi. Đừng nói là bôi thuốc, dù không bôi thì cũng chẳng chết được. Điện hạ của họ khi nào lại trở nên khó tính như vậy? Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng đổ vật rơi xuống đất. Vị tướng vô thức quay lại nhìn, thấy Phong Dương không biết từ khi nào đã xuất hiện, và thanh kiếm trong tay hắn vừa rơi xuống đất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu Phong Dương như muốn nổ tung. Nếu nói rằng lần trước Tô Lưu Nguyệt giúp điện hạ là vì điện hạ say rượu không đứng vững, điện hạ để nàng lên xe ngựa của mình vì đã hứa không tiết lộ thân phận của nàng, Vậy lần này là vì lý do gì? Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng thấy điện hạ gần gũi với ai đến thế. Chẳng lẽ, hắn lo lắng hỏi: "Điện hạ, vết thương trên tay ngài có nghiêm trọng lắm không? Chẳng lẽ trên đó có chất kịch độc, hoặc vết thương sâu đến mức lộ xương? Nếu không, hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao điện hạ lại để Tô tiểu thư nâng tay xem xét vết thương như vậy." Chu Vân Khắc dường như cảm thấy hắn ồn ào, liếc mắt nhìn hắn đầy lạnh lùng. Lúc này, Tô Lưu Nguyệt cũng đã quan sát xong, buông tay anh ra và nói: "Ta không thấy vết thương nào khác trên tay ngài. Nhưng nếu quần áo không rách, thì dù có vết thương cũng không nghiêm trọng. Khi về ngài có thể nhờ người kiểm tra kỹ lưỡng thêm." Chu Vân Khắc lúc này mới thu lại ánh mắt, khẽ nheo mắt lại nhìn Tô Lưu Nguyệt đầy ẩn ý, rồi khẽ ừ một tiếng. Tô Lưu Nguyệt lại bị biểu cảm của vị tướng và Phong Dương thu hút sự chú ý. Cô chỉ đơn giản là bôi thuốc cho Chu Vân Khắc. Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không? Cô còn chưa thực sự chạm vào anh ấy. Người bên cạnh Chu Vân Khắc, tuy có năng lực, nhưng dường như hơi thiếu bình tĩnh. Cô bước qua họ, tiến về phía gã đàn ông đang bất tỉnh để kiểm tra tình trạng của hắn. Phong Dương đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng chạy đến bên Chu Vân Khắc. Điện hạ, vết thương của ngài. Chu Vân Khắc vẫn giữ ánh mắt theo dõi Tô Lưu Nguyệt, không thèm nhìn Phong Dương, nhạt giọng nói, chỉ là vết thương nhỏ, không sao. Nói xong liền bước theo sau Tô Lưu Nguyệt, để lại Phong Dương một mình, há hốc miệng, không thốt nên lời. Nếu chỉ là vết thương nhỏ, thì tại sao? Vị tướng đột nhiên đến bên cạnh hắn, thì thầm lo lắng, Phong thống lĩnh, thái độ của điện hạ đối với Tô Tiểu Lang quân dường như không bình thường lắm. Vị Tô Tiểu Lang quân này trông cũng có chút nữ tính. Điều này thật không ổn. Dù gì cũng có không ít tin đồn về điện hạ. Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Phong Dương lập tức quát nhẹ, nhưng giọng nói có chút không chắc chắn. Điện hạ trước đây đối với Hướng thống lĩnh quả thật có phần mập mờ. Giờ lại với Tô Tiểu Thư. Hả, khoan đã, dù Tô Tiểu Thư có cải trang thành nam, thì nàng ấy vẫn là nữ tử mà. Điện hạ, chẳng lẽ, tim Phong Dương bỗng đập nhanh. Thế này, chẳng lẽ điện hạ đã chữa được sở thích Long Dương rồi sao? Điện hạ có phải đã thích Tô Tiểu Thư? Ôi trời ơi, nếu thật sự là vậy, thì đó là tin vui lớn đối với bọn họ. Tô Tiểu Thư so với Hướng thống lĩnh kia quả thật tốt hơn rất nhiều. Phong Dương suýt bật khóc vì vui sướng. Hắn chỉ muốn ngay lập tức ghép đôi cho Điện Hạ và Tô Tiểu Thư. Còn phải đề phòng không để Hướng thống lĩnh xuất hiện làm rối loạn lòng Điện Hạ. Ở phía bên kia, Tô Lưu Nguyệt chỉ lo lắng cho tình trạng của tên tội phạm, đã hoàn toàn quên mất sự kỳ lạ của Phong Dương và những người khác. Mặc dù vừa rồi Chu Vân Khắc đá rất mạnh, nhưng tên kia cũng khá cứng cỏi. Khi Tô Lưu Nguyệt đến gần, hắn đã dần tỉnh lại. Lúc này, hắn đã bị nhóm binh sĩ trói chặt bằng dây thừng. Chỉ thấy hắn rỉ đau đớn vài tiếng, rồi từ từ mở mắt. Khi thấy một hàng binh sĩ đứng lạnh lùng trước mặt, hắn kinh hãi rùng mình, lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Tô Lưu Nguyệt bước đến trước mặt, nhìn hắn từ trên cao xuống, lạnh lùng nói, thời gian gần đây, kẻ đã đốt cháy những sĩ tử, chính là ngươi, phải không? Người đàn ông với vẻ mặt kinh hoàng nhìn cô, hoàn toàn không ngờ rằng người trước mặt lại đột nhiên nhắc đến vụ án thiêu cháy sĩ tử. Hắn bị lộ rồi, không, không thể nào, hắn đã làm rất cẩn thận, tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngươi bây giờ đang nghĩ rằng, Tô Lưu Nguyệt đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, vô cùng thân thiết cúi xuống nhìn hắn, nói, ngươi từng nghĩ rằng, những vụ án trước đây ngươi thực hiện đều rất sạch sẽ. Không thể nào có ai biết ngươi là kẻ phạm tội, đúng không? Ánh mắt người đàn ông ngay lập tức mở to hơn, mặt đầy sự kinh hoàng. Lúc này hắn vẫn còn đang chóng mặt, toàn thân đau đớn không ngừng. Mặc dù do quá sợ hãi, hắn đã cố gắng kéo lý trí trở lại, nhưng phản ứng vẫn chậm hơn bình thường một chút. Người này là ai? Sao hắn ta lại như thể có thể nhìn thấu tâm trí của mình? Cách chương